Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1718, lột quần áo cuồng ma truyền thuyết. Hình vòng đấu trường trong dị thường náo nhiệt, Bộ Phương bước vào trong đó, Tiểu Bạch cùng ở bên cạnh hắn, Tiểu Hồ thì là ghé vào Tiểu Bạch trên bờ vai, Tiểu Tôm uốn tại Tiểu Bạch trên đầu phun phao phao, bầu không khí rất hòa hài. Hình vòng đấu trường trong, vượt quá Bộ Phương dự kiến nhiều người, mà những người này, đều là đến từ Bính Thành khu quý tộc, nghĩ đến Bính Thành khu lớn nhỏ. Bộ Phương cũng liền minh bạch vì sao cái này hình vòng đấu trường bên trong người sẽ nhiều như thế. Bộ Phương sau khi tiến vào, chỉ chốc lát sau, đã có người tới tiếp đãi Bộ Phương. Đây là một vị mặc hắc sắc khải giáp thủ vệ, bọn họ chức trách. Liền là phụ trách tiếp dẫn Bộ Phương các loại, nhập hình vòng đấu trường tước vị người ứng cử. Đại nhân, mời tới bên này, vị này thủ vệ, cung kính nói ra, Bộ Phương gật gật đầu, đi theo thủ vệ này sau lưng. Thủ vệ lời nói không nhiều, bọn họ khí tức cũng không yếu, tựa hồ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả. Đi theo những thủ vệ này sau lưng. Bộ Phương đi vào hình vòng đấu trường chung quanh một cái phòng nhỏ trong. Đại nhân, người nắm giữ tử tước lệnh bài, có thể tại hình vòng đấu trường trong thu hoạch được một cái phòng. Chỗ này sẽ là ngươi cư địa, đồng thời ngươi số hiệu cũng cùng gian phòng liền cùng một chỗ. Thủ vệ kia nói, thủ vệ nói xong, liền trực tiếp lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, tựa hồ, hắn chức trách. Liền là phụ trách dẫn đạo Bộ Phương đến trong gian phòng đó một dạng. Thủ vệ rời đi, không để cho Bộ Phương để ý nhiều. Bộ Phương bắt đầu dò xét gian phòng. Gian phòng cũng không lớn, rất nhỏ, bất quá, gian phòng bên trong cái gì cần có đều có. Thần thú gia chế tác ghế sofa, cái bàn gỗ, cái ghế, còn có đủ loại kỳ lạ hình chiếu trận pháp. Bộ Phương ngồi ở trên ghế salon. Cái mông chính là sâu sắc lâm vào trong đó. Cái này thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhượng Bộ Phương không khỏi có chút mê say. Bộ Phương số hiệu là cửu ngũ tam thất hào. Đây cũng là số phòng. Cái này số hiệu có thể rất trọng yếu. Hà Thu Bá Tước nói. Muốn từ Bính Thành khu tiến vào Ất Thành khu. Nhất định phải đánh vào qua. Cái này hình vòng đấu trường cũng là đánh vào qua phương thức. Mà cùng hắn tranh đoạt danh ngạch. Nhân số đông đảo, tuyệt đối vượt qua cửu ngũ tam thất người. Trong phòng, có thật nhiều nơi hẻo lánh. Góc kia rơi trận pháp, chính là báo danh trận pháp. Chỉ cần đem tinh thần lực dẫn dắt nhập trong đó, liền báo danh thành công. Bất quá Bộ Phương không vội mà báo danh. Hắn ngồi tại mềm mại trên ghế salon, rót cho mình một ly mỹ tửu, uống rượu lấy. Hắn nhìn lên trước mặt hình chiếu trận pháp. Trong trận pháp, thì là hiển hiện hình vòng đấu trường chính giữa chỗ xảy ra chiến đấu. Đó là hai vị đại đạo thánh nhân tầng thứ tồn tại tranh đấu. Một phe là Bính Thành khu thừa kế tước vị người. Một phương khác thì là Ất Thành khu thừa kế tước vị người. Cả hai đại chiến, tựa hồ bị truyền tống đến một cái ngôi sao bên trên. Tại ngôi sao bên trên tiến hành giao thủ, đáng sợ nguyền rủa lực lan tràn. Năng lượng cường đại như giải lụa bao phủ. Cả cái ngôi sao đều là bị oanh bạo. Đại đạo thánh nhân tầng thứ giao thủ, tự nhiên không tầm thường. Trên thực tế, có muốn xông vào Ất Thành khu Bính Thành khu quý tộc, đều là đại đạo thánh nhân tầng thứ tồn tại. Có thể nhập Ất Thành khu, không chỉ là thân phân địa vị biến hóa, cũng là một loại vô thượng vinh dự. Phốc phốc, trong tấm hình, chém giết không bình thường huyết tinh. Nguyền rủa lực trực tiếp đem Bính Thành khu quý tộc cho ăn mòn. Nện rơi trên mặt đất, trên thân huyết nhục rơi xuống. Dị thường dữ tợn, hình tượng này thật sự là thật đáng sợ. Nhượng người tinh thần đụng phải cực đại trùng kích. Bất quá, đây cũng là rất lợi hại tình huống bình thường. Muốn thu hoạch được vinh diệu, tự nhiên là phải có nỗ lực. Ất Thành khu người rất mạnh, chỉ ít đối phó này Bính Thành khu cường giả. Thành thạo. Thậm chí còn có tâm tình tại vui cười. Bính Thành khu, cùng Ất Thành khu, đại đạo thánh nhân tầng thứ, cũng là tồn tại chênh lệch. Dù sao tu hành tư nguyên không giống nhau, Chiến đấu kết thúc, Bính Thành khu vậy tôn quý tộc bị ma diệt thân thể. Chỉ còn lại có tàn hồn thê thảm tung bay về. Bộ Phương uống một hớp chỉ rượu trong chén. Sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Quy tắc, hắn cởi xuống. Bính Thành khu cùng Ất Thành khu hai phe cánh. Bộ Phương bây giờ thuộc về Bính Thành khu quý tộc. Muốn nhập Ất Thành khu, cần tại cái này cùng Ất Thành khu quý tộc trong chiến đấu thu hoạch được liên thắng. 10 liên thắng mới có cơ hội tấn cấp, thu hoạch được trùng kích tư cách. Về phần Ất Thành khu người, nếu như ngay cả bại, liền rất có thể bị soát xuống tới. Cái này quy tắc là tàn khốc, bất quá, nhưng cũng là công bình. Lạc hậu liền bị đào thải. Đây chính là hư vô thành chỗ chủ trương pháp tắc. Bộ Phương lại nhìn mấy cái trận đấu. Trong phòng có một khối tinh thạch bia đá. Phía trên là chiến đấu bài danh hòa ký ghi chép. Xếp hàng thứ nhất thì là một vị thu hoạch được 40 liên thắng cường đại đại đạo thánh nhân. Đối phương là Ất Thành khu người. Đối với Ất Thành khu cường giả mà nói, tại cái này hình vòng đấu trường trong soát bài danh, trên thực tế cũng là phi thường có ý tứ. Có người sớm liền có thể tấn cấp, nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn soát bài danh. Bởi vì soát bài danh không chỉ có thể thu hoạch được nữ vương khen thưởng, còn có thể thu hoạch được cự đại vinh dự. Đây mới là kích thích bọn họ không ngừng lựa chọn chiến đấu nguyên nhân. Bộ Phương điểm điểm chén rượu, nhìn Tiểu Bạch liếc một chút. Tiểu Bạch hẳn là cũng xem như hắn vũ khí đi. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sau một khắc, hắn đi vào một trận pháp trước. Tinh thần lực nhất động. Nhất thời, hắn liền đem trận pháp cho dẫn động. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, Bộ Phương chính là cảm giác được một cỗ rộng rãi thanh âm tại trong đầu hắn vang vọng. Gian phòng mặt đất sáng lên. Gian phòng kia mặt đất cứ lại chính là một cái độc lập truyền tống trận. Ông, Bộ Phương, Tiểu Bạch, Tiểu Tôm, Tiểu Hồ ngang thân thể đều là bị truyền tống đi. Chờ trước mắt thư thái, Bộ Phương chính là phát hiện chính mình thân ở một khỏa cự đại mà rộng lớn ngôi sao bên trên. Đây là một khỏa rách nát mà tử tịch ngôi sao. Cái này ngôi sao không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Xem như chiến trường ngược lại là rất không tệ. Bộ Phương xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe một phen. Tiểu Hồ từ Tiểu Bạch trên bờ vai nhảy xuống, rơi trên mặt đất, trơn trượt chạy một khoảng cách về sau, chính là đứng vững. Bộ Phương chắp lấy tay, tước vũ bào tại băng lãnh vũ trụ hư gió thổi lướt nhẹ qua dưới, chậm rãi phiêu động. Nơi xa, ngôi sao bên trên có một bóng người nổi lên. Không hề nghi ngờ, bóng người này chính là Bộ Phương đối thủ. Oanh, rất nhanh, bóng người kia hiện thân, là một vị gánh vác lấy một thanh khổng lồ phủ đầu bưu hãn thanh niên. Thanh niên này một thân khí tức chìm nổi, đại đạo thánh nhân tầng thứ tu vi, nhượng hắn có đầy đủ lực lượng càn rỡ. Ta lần này đối thủ cũng là ngươi a. Thanh niên này giật ra khóe miệng, cười một tiếng, nói, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bộ Phương trên thân. Đối thủ của hắn chính là cái này thịt nạc thanh niên. Không, không phải ta. Bộ Phương lắc đầu, duỗi ra một ngón tay. Lúc lắc, hả? Thanh niên kia sững sờ. Bộ Phương chỉ phía xa Tiểu Bạch, nói, đối thủ của ngươi là hắn. Chấm ngoặc kép, đây là thủ hạ ta. Nếu như ngay cả thủ hạ ta đều đánh không bại, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Càn rỡ, thanh niên ánh mắt ngưng tụ, trên thân thể, nguyền rủa lực nhất thời dây dưa, bộc phát ra khí tức khủng bố, chỉ là một khôi lỗi, cũng dám trở thành đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép, Tôn, chính là Ất Thành khu Si Mị hầu tước dưới trướng quý tộc. Bài danh chương 198 tên, đã từng đoạt được qua 7 liên thắng vinh dự. Người vinh dự như thế nào? Xưng tên ra. Thanh niên lạnh lùng nói. Bộ Phương khẽ giật mình. Thanh niên này, thế mà ngưu bức như vậy a. Trọng yếu nhất một điểm là, Bộ Phương đối thủ thứ nhất cư lại chính là bài danh chương 198 tên. Thứ hạng này có chút quá gần phía trước đi. Ta không có bài danh. Ta là người mới. Bộ Phương ngẫm lại, nói, tân nhân, Thanh niên cười nhạo một trận. Lười nhác lại nói cái gì. Trực tiếp cầm bốc lên quyền đầu. Hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở chính là đánh ra nhất quyền. Oanh. Nguyền rủa lực tăng vọt. Hóa thành một đầu đen nhánh nguyền rủa xa. Hướng phía Bộ Phương chen chúc mà đến. Tiểu Bạch. Đánh hắn. Bộ Phương nói. Hắn ngồi trên mặt đất. Bày ra một bàn rửa sạch sẽ trái cây. Một bên ăn. Một bên say sưa ngon lành nhìn lấy. Một màn này. Nhượng thanh niên kia nhất thời giận dữ. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Sau lưng cờ xí trong nháy mắt trùng thiên. Trực tiếp đem nguyền rủa xà cho nện băng tán. Về sau. Tiểu Bạch nắm trường mâu xông ra. Cùng thanh niên kia đại đánh nhau. Tiểu Bạch tiến hóa về sau. Thực lực càng mạnh. Chỉ muốn tới gần hắn thân thể chung quanh. Đều sẽ không có cách nào vận dụng năng lượng. Liền xem như đại đạo thánh nhân cũng là như thế. Sau cùng đều lại biến thành cùng Tiểu Bạch sát người vật lộn. Oanh! Tiếng leng keng vang. Thanh niên kia huy động cự phủ cùng Tiểu Bạch đại chiến. Hắn ban đầu căn không có đem nhất tôn khôi lỗi để vào mắt. Nhưng là theo chiến đấu tiến hành. Hắn là càng đánh càng kinh ngạc. Cái này cục sát khôi lỗi chiến đấu. Không chút nào giảng phương pháp. Mà lại, cũng là sát người vật lộn. Mỗi một lần trùng kích. Mỗi một lần công kích. Đều bị hắn vô cùng khó chịu. Thói quen sử dụng nguyền rủa lực. Loại này vật lộn. Hắn thật đúng là rơi xuống hạ phong. Bành. Trường mâu đập bay cự phủ. Đem cự phủ đóng ở trên mặt đất. Thanh niên kia tóc tai bù xù. Ánh mắt trường lớn. Hắn có chút thất bại. Liền một cái khôi lỗi đều đối phó lâu như vậy. Oanh. Tiểu Bạch cùng thanh niên không ngừng đối oanh. Dưới đáy ngôi sao đều là bắt đầu sụp đổ. Ánh lửa ngút trời. Bỗng nhiên, thanh niên toàn thân lạnh lẽo. Phát hiện này khôi lỗi không biết lúc nào. Đã quấn chặt lấy hắn thân thể. Xẹt một tiếng. Hắn quần áo trên người nhao nhao bạo vỡ đi ra. Cái quỷ gì? Đây là cái gì chiến đấu thủ đoạn? Thanh niên một tay bảo vệ thân thể. Vừa hướng oanh. Nhưng mà, hạ thân cũng bị xé nứt. Thanh niên lập tức sắc mặt biến đến đỏ bừng. Bỉ ổi. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Một bàn tay liền hô đi lên. Thanh niên trực tiếp bị theo nằm dạp trên mặt đất. Bị một hồi roi ra. Thanh niên mặt mũi bầm dập. Có chút bi phẫn. May mắn đối thủ của hắn là người mới. Hắn lần tranh tài này không có bị hình chiếu trận pháp cho bá xuất qua. Nếu không, hắn mặt liền thật mất hết. Nhóm này hợp, quá cổ quái. Vẻn vẹn chỉ là xuất động một khôi lỗi. Đem hắn đè chế thành dạng này. Thanh niên rất lợi hại biệt khuất. Liên tục mấy ngày liên bại. Nhượng hắn có chút nản lòng thoái chí. Oanh. Tiểu Bạch giơ tay lên. Nắm trường mâu. Cờ xí tại sau lưng của hắn tung bay. Thanh niên kia lựa chọn nhận thua. Tiểu Bạch quả thực là đem nhất tôn đại đạo thánh nhân đánh cho tới nhận thua. Bộ Phương vỗ vỗ tay. Phun ra một cái quả xác. Mang theo Tiểu Bạch rời đi. Ông. Này mặt mũi bầm dập, bị lột sạch y phục thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương biến mất bóng lưng. Hắn phải nhớ kỹ ra hỏa này, âm hiểm ép một cái. Về đến phòng trong, Bộ Phương phát hiện mình thắng trận hiển hiện một cái, một chữ. Đương nhiên, bài danh cũng xếp tới rất lợi hại đằng sau. Bộ Phương không do dự, lại lần nữa thôi động trận pháp. Ông, hình ảnh lại lần nữa biến đổi. Lại là một khỏa tĩnh mịch ngôi sao. Khi đối thủ xuất hiện thời điểm, Bộ Phương cũng không có cùng đối phương cãi cọ. Trực tiếp nhượng Tiểu Bạch động thủ. Tiến lên, cùng đối thủ đánh nhau. Chiến đấu rất lợi hại kịch liệt. Cuối cùng kết thúc cũng rất thê thảm. Đối thủ kia bị Tiểu Bạch sống sờ sờ lột sạch. Xám xịt nhận thua. Bộ Phương rất hài lòng. Lột quần áo cuồng ma. Ở chỗ này thật sự là như cá gặp nước. Bộ Phương thắng trận cũng là không ngừng kéo lên. Một trận, hai trận, ba trận, bốn trận. Bất quá theo buổi diễn tăng lên, Bộ Phương đối thủ cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Muốn liên thắng, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hình vòng đấu trường hội thời khắc chú ý kẻ dự thi tình huống. Cũng vì phân công đối thủ, mà tước vị người ứng cử trong. Trong bất chi bất giác. Liên quan tới víu vào áo cuồng ma cục sát khôi lỗi truyền ngôn. Cũng là dần dần truyền ra.